Trong mắt Lâm Minh lóe lên một cái. Nói, 4-5 ngày này, ta muốn nuốt Phục Phạm Thiên Long Căn. Ngươi, chó xù bị lời của Lâm Minh làm cho kinh hãi. Ngươi chỉ có tu vi hậu thiên hậu kỳ mà muốn nuốt Phục Phạm Thiên Long Căn. Ngươi đúng là điên cuồng. Lâm Minh lông mày nhướng lên. Sao, những luyện thể thánh địa kia ở thần vực không có người ở hậu thiên kỳ nuốt Phục Phạm Thiên Long Căn sao? Hắc hắc, tiểu tử, nói cho ngươi, ở thần vực. Người nguyên thể song tu giống ngươi như vậy, rất ít, hoặc là toàn đan, thần hải trong hệ thống tụ nguyên, hoặc là tôi tùy, bát môn độn giáp trong hệ thống luyện thể. Nguyên thể song tu, bình thường chỉ có những đỉnh cấp thiên tài kia mới có thể nếm thử. Tuy rằng nguyên thể song tu so với đồng cấp võ giả có ưu thế rất lớn, nhưng mà trả giá cố gắng cũng gấp mấy lần võ giả đồng cấp. Tổng thể mà nói. Mất nhiều hơn được, chó xù rung đùi đắc ý nói. Bộ dạng giống như đang thuyết giáo. Thật vậy, Lâm Minh hơi kinh hãi. Ngay sau đó tự giễu cười cười. Hắn vốn tưởng rằng, võ giả thần vực đều phải từng trải tôi tùy. Bây giờ xem ra, dường như con đường mình chọn cũng không phải là thiên tài thần vực mới có thể lựa chọn. Thiên tài thần vực, Lâm Minh nghĩ đến đây khuôn mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Không biết thiên tài thần vực rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì. Chó xù dường như nghiện thuyết giáo. Tiếp tục rung đùi đắc ý nói. Ta khuyên ngươi vẫn nên tiến hành theo chất lượng thì tốt. Tôi tùy không nên vội vàng nhất thời. Bình thường thiên tài nguyên thể song tu của thần vực cũng ở thời điểm tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên chí cực mới hoàn thành tôi tùy. Ngươi bây giờ còn quá sớm. Hơn nữa bản thánh khuyên ngươi. Tốt nhất chọn chủ tu một cái, hoặc là luyện thể, hoặc là tụ nguyên, bản thánh khuyên ngươi nên chọn tụ nguyên thì tốt hơn. Luyện thể rất tiêu hao tài nguyên, không phải đại tông môn thần vực, căn bản không chịu nổi. Lâm Minh không thèm quan tâm chó xù nói gì. Nói, chuyện này không nhọc ngươi quan tâm. Phạm Thiên Long căn này tại hạ phải ăn, không có lựa chọn nào khác. Trong lòng hắn vẫn nhớ thương đám người Mục Thiên Vũ, cho nên phải nhanh chóng đề cao thực lực. Nói tới đây, Lâm Minh không hề vô nghĩa. Hít sâu một hơi, lấy hộp ngọc ra. Bên trong hộp ngọc, Phạm Thiên Long căn hoàn hảo nằm trong đó. Đầy đủ 9 cái rễ cây không chút sứt mẻ, như cầu long đan vào một chỗ. Ngay cả sợi lông cũng nhìn thấy rõ ràng. Quanh Phạm Thiên Long căn đều được bao bọc nguyên khí thổ nhưỡng. Những thổ nhưỡng này có tác dụng giữ linh tính của Phạm Thiên Long Căn. Cách chương.